Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với Hoàng Phủ Vô Tấn mà nói, Bạch Thi Quân chỉ là một đám cá trong hồ nước. Hiện tại đám cá này chuẩn bị phóng qua hồ nước mà chạy trốn, đó chính là thời khắc mà hắn thu lưới. Hắn bắt đầu triệu tập 15 vạn đại quân, theo Tuyên Thành quận, Lịch Dương quận cùng Thọ Xương quận ba phía vây quanh Bạch Thi Quân, lại phái bộ binh Úy Lưu Hoán ở Giang Ninh Phủ hỏa tốc theo đường vòng chặn ở phía tây Lư Giang quận, đem 8 vạn Bạch Thi Quân hoàn toàn vây trong đó. Tại Hợp Phì huyện ở Lư Giang quận, nơi này cũng chính là trụ sở quận Lư Giang, cũng là trung tâm chỉ huy của Bạch Thi Quân. Trung tâm chỉ huy của Bạch Thi Quân vẫn là bí mật lớn nhất, Hoàng Phủ Vô Tấn tìm hoài không thấy, hắn nằm mơ cũng không ngờ trung tâm chỉ huy lại là quân nha của Lư Giang quận, mà người chỉ huy cao nhất của Bạch Thi Quân lại chính là trưởng sử Lư Giang Cố Hạ Nhược Mai. Hạ Nhược Mai vào năm chinh nghiệp thứ 19 đã đậu tiến sĩ bài danh thứ tư, coi như là môn sinh của Tô Tốn. Hắn ở trong quan trường vô cùng không thuận lợi, từ khi vào làm quan vẫn là một chủ bộ thiên huyện nho nhỏ. Một lần ngẫu nhiên hắn gặp được bằng hữu là Tú Y vệ tướng quân Thiệu Cảnh Văn, trong lúc uống say đã bày tỏ sự khó khăn của mình, Thiệu Cảnh Văn liền dẫn kiến hắn với thân quốc cữu. Không lâu sau hắn được đề bạt làm huyện lệnh Tuyên Thành quận, 3 năm trước đã làm trưởng sử Lư Giang quận, mà thứ sử ở đây Trường Kỳ bị bệnh, cho nên trên thực tế Lư Giang quận nằm trong tay của Hạ Nhược Mai, mà tư mã của quận cũng là người của thân quốc cữu. Hắc Mễ không phụ kỳ vọng của thân quốc cữu, hắn chủ trì Bạch Thi Quân 3 năm qua, nhân số của Bạch Thi Quân đã tăng từ 3 vạn lên 8 vạn, hơn nữa cũng không hao phí bao nhiêu tiền bạc lương thực cử thân quốc cữu, tất cả hầu hết đều tự cung tự cấp, do từng điền trang chống cây chăn nuôi mà giải quyết. Quan trọng hơn là, hắn đã che giấu được Bạch Thi Quân, từ đầu tới cuối triều đình không biết, chỉ có thái tử nghi ngờ mà thôi, nhưng lại không có chứng cứ gì. Hạ Nhược Mai nằm mơ cũng không nghĩ ra thân quốc cữu hợp tác với Bạch Sa Hội cuối cùng lại làm bại lộ bí mật của Bạch Thi Quân, khiến cho Hoàng Phủ Vô Tấn không chỉ biết sự tồn tại của Bạch Thi Quân mà đã bắt đầu thiết lập một cái lưới trong đó. Ở trong phòng họp tại Lư Giang quận nha, Hắc Mễ đang triệu tập tướng lãnh chủ yếu tới đây, 8 vạn Bạch Thi Quân tụ hợp trong 25 điền trang, bình quân một điền trang 3.000 người, mỗi điền trang có một đô úy tướng quân, 3 tòa tiền trang lại có một thiên tướng, tổng cộng 8 gã thiên tướng tất cả, Hạ Nhược Mai lại tiến hành liên hệ với thiên tướng. Ngồi bên cạnh Hạ Nhược Mai là một đại tướng dáng người khôi ngô, người này tên là Tư Mã Phương, là thủ hạ tâm phúc của thân tể được phong làm Đông Trinh đại nguyên soái, mà Tư Mã Phương cũng nhậm chức tả vệ tướng quân. Lần này hắn phụng mệnh thân tể tới đây mang Bạch Thi Quân trở về, sắc mặt của Tư Mã Phương lúc này âm trầm, trong lòng hắn cực kỳ bất mãn, 8 gã thiên tướng chỉ có 6 gã xuất hiện, còn 2 vạn đại quân vẫn chưa tới, hắn ở Hợp Phì huyện đợi 3 ngày nhưng vẫn chưa tới, điều này khiến cho nội tâm của hắn ức chế đến cực điểm, quân đội rác rưởi như vậy mang về có ý nghĩa gì? Hạ Nhược Mai cũng cảm thấy hào khí ở trong phòng, hắn nhìn Tư Mã Phương rồi lại nói với 6 tên thiên tướng. Như vậy đi, để Tư Mã tướng quân giảng giải cho các ngươi nghe tình huống ở Ung Kinh. Góc truyện audio.com. Một chút, Hạ Nhược Mai cũng muốn hòa hoãn sự bất mãn ở trong lòng Tư Mã Phương, hắn biết 2 vạn người kia là từ Đồng An quận tới, đường xá gian nan không thể đi nhanh như vậy. Tư Mã Phương minh bạch dụng ý của Hạ Nhược Mai, hắn liền kìm chế tức giận trong lòng mà nói với chúng nhân. Thân tướng quân đã xuất lĩnh 10 vạn quân đôi tới Thục Châu hợp với 10 vạn quân Thục, như vậy chúng ta đã có tới 45 vạn quân, hiện tại nếu thêm 8 vạn Bạch Thi Quân nữa thì thực lực có thể vượt qua Lạc Kinh Ngụy Đế. Thế nhưng mà, 50 vạn quân đội này làm sao có thể nuôi sống được? Hạ Nhược Mai nhớn mày hỏi, đây đúng là vấn đề lớn, nói đến vấn đề hậu cần tiếp tế Tư Mã Phương thở dài. Hiện tại Ung Kinh còn tồn một số lương thực đại khái có thể duy trì 3 tháng, nhưng sau 3 tháng thì sao? Thân tướng quốc tự mình đi Thục Châu chính là muốn đạt được lương thực ở nơi này, nhưng còn chưa đủ, Đại Ninh Vương Triều vượng lúa để ở Sở Châu mà Hoàng Phủ Vô Tấn hiện tại đã chiếm được. Ta đoán chừng bên Ngụy Đế kia cũng có vấn đề như vậy, trừ phi cắt giảm binh lực, nếu không ai nắm giữ lương thực là có thể cười đến phút cuối. Hoàng Phủ Vô Tấn không phải đã thuần phục Lạc Kinh sao? Một thiên tướng đưa ra nghi vấn của mình. Nghi vấn của hắn lập tức bị người trong phòng chế nhạo, một gã tướng quân ôm lấy vai của hắn mà cười nói. Lão đệ đệ nói xem, một con hổ sẽ đem lương thực của mình cho một con hổ khác sao, đừng nói lời ngốc nữa. Hạ Nhược Mai thấy thiên tướng Ngô Quân một mực không lên tiếng thì cười hỏi hắn. Ngô tướng quân có cao kiến gì không? Ngô Quân cười lắc đầu. Cao kiến thì không dám, nhưng ta cảm giác trong vòng một tháng nữa Ung Kinh và Lạc Kinh sẽ có một trận chiến. Kiến giải này khiến cho Tư Mã Phương cảm thấy hứng thú, hắn liền cười hỏi. Vị Ngô tướng quân này mời nói xem, chiến tranh làm sao lại bộc phát? Theo lời của Tư Mã tướng quân, tranh đoạt lương thực chính là căn nguyên để hai quân bộc phát. Lạc Kinh muốn chiếm giữ Kinh Châu, Ung Kinh muốn chiếm giữ đất Thục, quân Tây Lương thì muốn chiếm Lũng Hữu. Nhưng mà có một loại lương thực mà mọi người đã quên, đó chính là Tấn Kinh. Tấn Kinh ở phía Bắc Lạc Kinh, ở phía Đông Ung Kinh, chỗ đó binh lực không nhiều, lại thừa thãi lương thực. Ta cảm thấy được trong vòng một tháng hai bên sẽ vì tranh đoạt Tấn Châu mà bộc phát chiến tranh. Phân tích của Ngô quân lại khiến cho Tư Mã Phương tán thưởng. Ngô tướng quân quả nhiên kiến thức phi phàm, ta cũng không gạt tướng quân, thân nguyên soái đã chuẩn bị 3 vạn quân tiến vào quận Hà Đông, xác thực là có ý định chiếm cứ Tấn Châu. Hạ Nhược Mai cũng cười nói, Ngô tướng quân vốn cũng là danh tướng ở Sở Châu, bởi vì đắc tội với quyền quý mà bị bãi chức, là người có kiến thức nhất trong bài thi quân chúng ta. Cách chương.